Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tựa như quen. Hai người vừa nói chuyện, thứ sáu hạng nhiệm vụ cũng chính thức bắt đầu, yêu cầu bọn họ đi cái nhiệm vụ kế tiếp địa điểm. Cũng nghe theo ám hiệu Thương Thảo nhân viên chỉ thị, đối phương Thương Thảo ám hiệu là lưu luyến không rời, tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn. Hai người tới bên cạnh một nhà tên là Giáo Thảo chụp hình cửa hàng. Một nhà mới vừa hoàn thành lắp đặt thiết bị khai trương cửa hàng. Bên trong chỉ có vài tên nhân viên làm việc, còn không có khách hàng. Ngài khỏe chứ? Nhị vị là tới làm nhiệm vụ sao? Một tên nữ nhân viên làm việc tiến lên đón. Lý Lăng cùng Dương Nhị liếc nhìn nhau, sau đó hướng nữ nhân viên làm việc gật gật đầu. Bình đài cùng nhà này chụp hình cửa hàng có hợp tác. Đối phương liền bọn họ làm nhiệm vụ sự tình đều biết. Mời nói ra các ngươi tên cùng Thương Thảo ám hiệu. Nữ nhân viên làm việc hướng hai người nói ra. Ta là Dương Nhị, ám hiệu là nhi tử muốn hiếu thuận. Dương Nhị nói ra tên mình cùng ám hiệu. Nữ nhân viên làm việc vừa nhìn về phía Lý Lang. Ta gọi Lý Lang, ám hiệu là Vĩnh Viễn Ba. Lý Lang cũng nói ra chính mình Thương Thảo ám hiệu. Phát hiện Dương Nhị đang nhìn chính mình, Lý Lang thần tình trên mặt rất là vô tội. Dương Nhị thần tình lại có chút ít bất đắc dĩ. Thấy nhiều rồi chuyện online, hắn không khỏi đang nghĩ. Chẳng lẽ hắn hiện tại cũng được chuyện online nhân vật chính? Nhận cái này lợi hại ba chính là hắn ngón tay vàng. Nhưng là này ba cũng quá trẻ tuổi. So với hắn không lớn hơn mấy tuổi a? Nhị vị Thương Thảo ám hiệu đều đối mặt. Tên ta kêu Tiếu Y Y, ta Thương Thảo ám hiệu là lưu luyến không rời. Nữ nhân viên làm việc sau đó tự giới thiệu mình. Một phen, Lý Lăng cùng Dương Nhị hướng Tiếu Y Y gật gật đầu. Xác nhận nàng Thương Thảo ám hiệu. Được, ám hiệu đối mặt, mời nhị vị đi theo ta. Tiếu Y Y đem hai người hướng thang lầu dẫn đi qua. Lên lầu 2 sau đó, hai người bị dẫn tới cửa một căn phòng trước. Cửa phòng viết phòng hóa trang ba chữ. Tiếu Y Y hướng hai người làm một mời thủ thế. Hai người tiến vào phòng hóa trang. Tại Tiếu Y Y dưới chỉ thị mỗi người tại trang điểm trên ghế ngồi xuống. Ta là người thợ hóa trang Đủ Văn. Ta Thương Thảo ám hiệu là thê thê thảm thảm tiêu điều lạnh lẽo. Bên trong phòng hóa trang một cô thiếu nữ đi tới Lý Lang bên người đứng lại. Há, ta Thương Thảo ám hiệu là Vĩnh Viễn Ba. Lý Lang sau khi nói xong trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hệ thống không có thông báo hắn thợ hóa trang ám hiệu chứ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cũng không có phương diện này nhắc nhở. Kia Thương Thảo ám hiệu có ích lợi gì? Hắn cũng biện pháp phán đoán thân phận đối phương là thật hay giả. Thứ sáu hạng nhiệm vụ đến bây giờ còn không có nói rõ cụ thể là nội dung gì. Chỉ có thể tự ở lâu chút ít tâm. Cố lưu ý khả năng điểm khả nghi, có lẽ phía sau sẽ hữu dụng được lên thời điểm. Thấy Đủ Văn đi cho Lý Lang hóa trang, vì vậy Tiếu Y Y đứng ở Dương Nhị trang điểm bên ghế, cho Dương Nhị hóa nổi lên trang điểm. Các ngươi cũng là hoạt náo viên sao? Dương Nhị cùng Tiếu Y Y hàn huyên. Đúng nha, Tiếu Y Y trả lời Dương Nhị. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ có phải hay không chính là cho hai người chúng ta trang điểm à? Dương Nhị lại hỏi, ừ, kia có phải hay không các người nhà này chụp hình nhân viên phục vụ công à? Dương Nhị tiếp tục hỏi, coi là vậy đi, cũng không tính, chúng ta chỉ là tạm thời tới làm nhiệm vụ. Tiệm này tử là ta chị dâu cùng nàng mấy cái bằng hữu họp bọn mở. Tiếu Y Y cười một tiếng, oa, chị dâu ngươi thật là lợi hại, mở ra lớn như vậy một nhà áo cưới chụp hình tiệm. Dương Nhị khen ngợi một tiếng. Ha ha, trên con đường này cạnh tranh kịch liệt như vậy, còn không biết làm ăn sẽ như thế nào. Hiện tại làm ăn bồi đi vào người cũng không ít. Dương Nhị cùng Tiếu Y Y bên kia khí thế ngất trời. Mà trò chuyện, bên này Lý Lang cùng Đủ Văn nhưng là có chút lạnh tràng. Lý Lang cảm thấy nghe Dương Nhị nói chuyện phiếm trên căn bản thì có thể hiểu được đến mình muốn hiểu tin tức. Cũng không cần phải tự mình mở miệng đi trò chuyện. Các ngươi cũng là đang làm thứ sáu hạng nhiệm vụ sao? Dương Nhị tiếp tục cùng Tiêu Y Y trò chuyện. Ừ, các ngươi trước mặt 5 hạng nhiệm vụ có khó không? Dương Nhị hỏi, trước mặt 4 hạng cũng còn khá. Thứ 5 hạng có chút khó khăn. Các ngươi thứ 5 hạng nhiệm vụ là nội dung gì? Đừng nói nữa, nhất định chính là một hồi ác mộng. Vừa nghĩ tới liền toàn thân phát run. Tiêu Y Y là một rất khoa trương phát run vẻ mặt. Nói một chút sao? Khó hơn nữa có thể có 2 người chúng ta nhiệm vụ khó khăn sao? Dương Nhị thật tò mò. Các ngươi thứ 5 hạng là nhiệm vụ gì? Tiêu Y Y hỏi. Thêm cái hảo hữu. Ta đem video cùng chung cho ngươi. Được. Nhìn thấy không? Thấy được. Này gì đó à? Cần chụp hình tháp. Hơn 100 mét tháp cao treo. Leo lên. Sau đó tại móc treo lên nhảy dây. Người khẳng định không dám nhìn xong. Rất đáng sợ sao? Chờ ta có thời gian lại nhìn kỹ đi. Người còn chưa nói các ngươi là nhiệm vụ gì đây. Chúng ta làm là bắt con chuột nhiệm vụ. Tại một cái nhà trong tiểu lâu. Đem ta cùng nàng giam ở bên trong. Ngoài ra còn có 20 con chuột. Phải đem 20 con chuột tất cả đều bắt vào trong lồng đi. Chấm ngoặc kép. Lấy tay bắt sao? Làm sao có thể lấy tay bắt? Có cái loại này mang côn võng lưới. Tương tự bắt cá cái loại này. Các ngươi thứ 5 hạng nhiệm vụ cũng quá dễ dàng chứ. Dương Nhị cảm thán. Dễ dàng. Chúng ta sắp bị sợ chết có được hay không? Con chuột có cái gì đáng sợ? Dương Nhị nông thôn trong nhà có mấy cái hang chuột. Cả ngày đều có con chuột ở trong sân chạy đến chạy đi. Thậm chí chạy đến mèo trong chén dành ăn ăn. Con chuột còn không đáng sợ. Không có gì so với con chuột càng đáng sợ hơn rồi có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau 20 phút, trang điểm xong. Dương Nhị cùng Tiếu Y Y suốt trò chuyện 20 phút. Lý Lang cùng Đủ Văn một câu nói đều không nói. Liền đang nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Lý Lang đối với Dương Nhị miệng công ngược lại bội phục. Tại sao có thể tìm tới nói nhiều như vậy? Hơn nữa hắn và Tiếu Y Y cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Không thế nào quen thuộc chứ. Trên đời này quả thật có chút người là tựa như quen. Dù sao Lý Lang không làm được. Hóa xong trang điểm sau đó. Tiếu Y Y, Đủ Văn hai người chuyện lấy Lý Lang cùng Dương Nhị đi rồi trang phục giữa. Để cho Lý Lang cùng Dương Nhị mỗi người chọn một bộ chú rể lễ phục xuyên. Các nàng mình thì sống thử xa đi rồi. Cái nhiệm vụ kế tiếp, không phải là kết hôn chứ. Dương Nhị một bên thay quần áo, một bên ảo tưởng, nhất định là, nhiệm vụ thứ 6 kết hôn. Cái thứ 7 nhiệm vụ vào hang phòng. Thứ 8 cái nhiệm vụ sinh trẻ nít. Thứ 9 nhiệm vụ sinh 2 thai. Đệ thập cái nhiệm vụ sinh 3 thai. Vì quốc gia miệng người chính sách làm cống hiến. Lý Lang trả lời Dương Nhị. Chửi thề một tiếng, đó cũng quá sướng rồi chứ. Ta có thể sống một nhánh đội banh. Dương Nhị đắc ý mà nghĩ lấy. Vội vàng, nhân lúc nóng còn có thể đánh xuống thắng Việt Nam trận kia vòng loại. Ngươi làm huấn luyện viên, tranh thủ có thể cầm một phần. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thứ 6 hạng nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Mời lựa chọn độ khó. Thay quần áo xong. Trong điện thoại di động bắn ra nhắc nhở. Người chọn đơn giản đi. Lý Lang vội vàng nhắc nhở Dương Nhị. Ân ân, tốt. Dương Nhị lần này không dám nữa lỗ mãng rồi. Tối hôm qua hắn lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Kết quả chính là cho Lý Lang chế tạo khó khăn. Chính mình hơi kém té chết không nói. Thiếu chút nữa nhi hại chết Lý Lang. Nhìn đến Dương Nhị lựa chọn dễ dàng cấp bậc sau đó. Lý Lang này mới lựa chọn khó khăn cấp bậc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.